Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Mai Tô Giai. Mắt thấy này bay tới một cước đá bay Suikazan Fuki bóng người màu xanh lục. Shiranui Zenma đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng khôn xiết, Giai thúc thúc, người tới chính là Mai Tô Giai phụ thân. Mai Tô Giai, vào giờ phút này, hắn cả người màu xanh lục chakra như ngọn lửa nhảy lên. Khí thế bàng bạc, khoảng chừng đã là mở ra bát môn độn giáp bên trong thứ 6 cửa. Cảnh cửa, cũng còn tốt đuổi tới, Mai Tô Giai thở ra một hơi. Lập tức quay đầu, người không sao chứ, Zenma, Shiranui Zenma giãy giụa ngồi dậy đến, gật đầu một cái. Cũng còn tốt quái vật kia có hấp thu chakra năng lực. Nhất định phải cẩn thận, ta đã cảm nhận được, Mai Tô Giai gật gù. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Suikazan Fuki cùng Samehada dung hợp sau khi. Suikazan Fuki thân thể hiện ra nhưng đã mạnh đến không phải người mức độ. Mạnh mẽ chịu cảnh cửa một đòn, nhưng hầu như lông tóc không tổn hại hắn ung dung đứng dậy. Nhìn về phía Mai Tô Giai, trong con người lộ ra lạnh lẽo Biwa Juzo, Kurosuki Raiga cùng với bị thương rất nặng Munashi Jinpachi, lúc này cũng đều đưa mắt rời về phía Mai Tô Giai, vẻ mặt cảnh giác sau khi, cũng có mấy phần do dự không nghi ngờ chút nào. Nếu như tiếp tục đánh, Konoha rất nhiều viện quân chẳng mấy chốc sẽ chạy tới bọn họ hiện tại chỉ còn 4 người. Trạng thái lại cũng không tính là được. Căn bản không có năng lực cùng lượng lớn ninja giao thủ Munashi Jinpachi. Biwa Juzo cùng với Kurosuki Raiga nhìn nhau. Trong mắt đều toát ra một tia ý lui Suikazan Fuki cùng Samehada dung hợp sau khi. Không ngừng thực lực tăng mạnh. Tính tình tựa hồ cũng có biến hóa không nhỏ lúc này. Hắn chỉ lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Mai Tô Giai, cũng không có biểu hiện ra khiếp đảm chút nào. Mai Tô Giai song quyền nắm chặt, lông mày rậm dựng thẳng, âm thanh như lôi đình quát lên, mở, trên người màu xanh lục chakra trong nháy mắt tản đi, ngược lại hóa thành cuồn cuộn màu xanh lam hơi nước, khuấy lên một trận cuồng phong, thế như đại dương kinh người như vậy chakra. Cho dù là Suikazan Fuki đều đổi sắc mặt, Munashi Jinpachi, Biwa Juzo cùng với Kurosuki Raiga tất nhiên là càng không cần nói, đặc biệt là Munashi Jinpachi. Bản cũng đã bị thương nặng, hắn vội vã nhìn về phía Suikazan Fuki. Kinh hoàng nói, Fuki lão đại chúng ta vẫn là lui trước đi, lời còn chưa dứt. Mai Tô Giai lóe lên mà tới. Tốc độ nhanh để hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Một quyền đánh tới, oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Munashi Jinpachi trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Đại địa vỡ toang thời khắc, liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát sinh. Trong nháy mắt mất mạng Biwa Juzo cùng Kurosuki Raiga kinh hãi đến biến sắc. Cũng mặc kệ Suikazan Fuki, chạy đi liền chạy. Muốn chạy, Mai Tô Giai nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Biwa Juzo trước mặt, một cước đá mạnh, Biwa Juzo vội vã nắm chảm thủ đại đao đón đỡ, lập tức chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, chảm thủ đại đao theo tiếng đứt thành hai đoạn mất đi chảm thủ đại đao sau khi. Biwa Juzo càng không phải đã mở 7 cửa Mai Tô Giai đối thủ. Chỉ mấy cái qua lại liền bị đánh giết tại chỗ trong nháy mắt. Chỉ còn dư lại Suikazan Fuki cùng Kurosuki Raiga, hai người Kurosuki Raiga hoang mang chạy trốn. Mai Tô Giai đang muốn truy đuổi. Suikazan Fuki nhưng tiến lên đón Mai Tô Giai chỉ được trước sau hai quyền vung ra. Sức mạnh khổng lồ ở trong không khí tràn ra bão táp cùng hỏa diễm. Một quyền thẳng đến Suikazan Fuki, một quyền xa xa đuổi theo Kurosuki Raiga. Kurosuki Raiga liền vội vàng xoay người. Đồng thời hai đao tấn công, quanh thân chợt nổi lên hạo mạn ngưng dày hồ quang, lưu chuyển không thôi, lóe lên thẳng đến Mai Tô Giai này xa xa một quyền. Mai Tô Giai một quyền đánh ra bão táp, hỏa diễm thoáng qua mà tới, cùng Kurosuke Raiga phóng thích sấm sét mạnh mẽ oanh kích ở một chỗ. Kurosuke Raiga hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lôi đao Kiba, cả người sấm sét cuồn cuộn mà ra, cuối cùng mới miễn cưỡng chặn lại cú đấm này ngay ở hắn chính phải tiếp tục chạy trốn thời điểm. Shiranui Zenma cấp tốc đuổi theo, một tay cầm đao, một bên một tay kết ấn hỏa độn hỏa long thuật. Kurosuke Raiga vội vã hai đao tấn công, hai đạo hồ quang lưu chuyển mà ra, đứng vững hỏa long thuật Shiranui Zenma, nhưng một bên phóng thích cột lửa, một bên đuổi mà tới, chợt đổi đao đến tay phải, mãnh phách Kurosuke Raiga mặt, chen, lôi tông vừa nhanh vừa mạnh, cùng song đao tấn công, hồ quang kích thiểm Kurosuke Raiga hai tay nắm chặt, xoắn lấy lôi tông lôi đao Kiba, lúc này hồ quang múa tung, sấm sét theo lôi tông, cuồn cuộn giết hướng về Shiranui Zenma. Shiranui Zenma cả người đau nhức, vội vã sử dụng siêu âm chấn động lôi độn đao, lôi tông chi trong nháy mắt nổi lên nước, cuồn cuộn sấm sét. Cùng lôi đao Kiba nỗ lực chống đỡ một bên khác, Mai Tô Giai một quyền đánh về phía Suikazan Fuki, báo táp, liệt diễm bao phủ mà ra. Suikazan Fuki thì lại há to miệng rộng, thủy độn đại bảo thủy trùng ba, mênh mông cuồn cuộn hồng thủy tự trong miệng mãnh liệt mà ra, đảo mắt hóa thành một đạo sông thẳng tới chân trời sóng biển. Khi thế rộng rãi sóng nước tuôn ra thời khắc, xung quanh hầu như hóa thành một vùng biển mênh mông, sóng biển bao phủ bên dưới. Mai Tô Giai cú đấm kia lúc này liền bị nhấn chìm, không thấy bóng dáng khẩn đón lấy. Hồng thủy tràn ngập, đem phụ cận mảnh đất trống lớn vây nhốt, bao vây phạm vi này trong vòng tất cả mọi người, hình thành một cái đóng kín to lớn bóng nước quanh thân màu xanh lam, hơi nước đem phụ cận thủy sinh bỏ ra một cái chỗ trống. Mai Tô Giai trợn tròn đôi mắt, liên tiếp mấy quyền đánh ra, cuốn lên đạo đạo bão táp, liệt diễm, giết hướng về Suikazan Fuki chiêu khổng tước. Suikazan Fuki hồn nhiên không sợ, chỉ vung tay lên, trước mắt liền sóng nước tuôn ra, cùng Mai Tô Giai mấy quyền chạm nhau, ở cự thủy cầu lớn bên trong cuốn lên mãnh liệt nổ tung. Mắt thấy chiêu khổng tước ở này trong nước thương không được Suikazan Fuki, Mai Tô Giai một cắn răng, lập tức hét lớn một tiếng, quanh thân chakra nổi lên, hai tay bày ra một cái kỳ dị thủ thế, như ấn nhấn ra, chú hổ, nương theo kinh thiên động địa rung động, một đạo khác nào bạch hổ to lớn khí đạn bỗng nhiên mà ra. Trong nháy mắt, ở bên trong nước nổ ra một đạo trống không, thẳng đến Suikazan Fuki. Suikazan Fuki nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, cự thủy cầu lớn càng đột nhiên vừa thu lại, hóa thành đạo đạo to lớn cột nước, toàn bộ giết hướng về bạch hổ bình thường to lớn khí đạn, ầm ầm, chú hổ cùng cột nước ầm ầm chạm vào nhau, nhất thời khuấy lên vô tận sóng nước, đầy trời mà xuống, phảng phất rơi xuống một hồi mưa xối xả, khụ khụ, theo to lớn bóng nước nổ tung. Shiranui Zenma cùng Kurosuke Raiga dồn dập đi ra, thân hình hoàn toàn chật vật. Shiranui Zenma phấn khởi toàn thân lực lượng, giành trước bò lên, một tay nắm lôi tông, một tay nắm tiên thuật áp chế phù, trực tiếp đè lên lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Kurosuke Raiga vẫn còn không tới kịp đứng dậy, thấy thế nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã nhấc đao vận lên sấm sét đón đỡ, chen. Siêu âm chấn động lôi độn đao cùng lôi đao Kiba đụng vào nhau, cùng trước như thế lực lượng tương đương, cũng không có phát huy ra mạnh mẽ lực sát thương, nhưng mà đúng vào lúc này, Shiranui Zenma khác tay vỗ một cái, áp chế phù thẳng đến Kurosuke Raiga. Kurosuke Raiga sợ hãi muôn dạng, làm sao bị đặt ở dưới thân, không tránh kịp, lúc này liền bị dán lên áp chế phù, chỉ thấy thân thể hắn một trận co giật, như bị sét đánh, lôi đao bên trên hồ quang cũng thuận theo trong nháy mắt tắt. Shiranui Genma lưỡi đao xoay một cái, siêu âm chấn động lôi độn đao phảng phất cắt đậu hủ giống như vậy. Lúc này đâm thủng Kurosuke Raiga cái chán, cực kỳ dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.